Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 355 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cửu Chuyển Tâm Luân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đến Ngũ Hành Tinh, thì ngoài miệng là đến tìm Nạp Đa đó. Thì sau khi đến tìm Nạp Đa này thì không ngờ những người ở đây cũng biết được ít nhiều về thân phận Vương Lâm, mà cũng muốn làm khó làm dễ không cho Vương Lâm tiến vào. Vì thân phận của Vương Lâm là người ở trong động phủ thôi, còn cái đám người Ngũ Hành Tinh này là những người ở Quy Nhất Tông, vì ở Tiên Cương Đại Lục lận, ở thế giới bên ngoài lận. Vì vậy mà bị Vương Lâm bị xem thường. Thì lúc này Vương Lâm tiến vào thì bọn họ mở ra cái đại trận, Ngũ Hành Trận gì đó. Thì Vương Lâm vào thì với tu vi của hắn hiện tại, hắn không sợ gì hết. Hắn tiến vào, hắn nhờ cái trận pháp đó, hắn phá trận, không những phá trận mà hắn còn lấy cái trận linh rồi hấp thụ vào cái bổn nguyên của cái bổn nguyên của mình nữa. Do vậy mà cái đám người ở Quy Nhất Tông này lúc này mới rối bời cả lên. Thì đoạn cuối tập vừa rồi xuất hiện một cái người thủy tướng, thì cái tên này á, là có thể điều khiển được bổn nguyên thủy, vây khốn Vương Lâm lại. Vương Lâm giả vờ như là thống khổ gì các kiểu trong đó đó, ngồi khoanh chân trong đó, nhưng mà thực sự hắn đang cảm ngộ bổn nguyên thủy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này, những tiếng hoan hô không ngừng vang lên bên ngoài tháp cao. Tất cả tu sĩ Quy Nhất Tông lúc này ánh mắt nhìn bầu trời đều tràn ngập hưng phấn. Bọn họ thấy quả cầu nước đang không ngừng co rút lại, thấy vẻ mặt Vương Lâm trong quả cầu lúc này dường như là đang thống khổ, dường như có thể nghe được tiếng kêu thê lương của Vương Lâm. Hưng phấn nhất lúc này chính là thủy tướng. Giờ phút này gã không ngừng vung tay lên, không ngừng áp súc khiến quả cầu nước này còn không tới vạn trượng. Tốc độ áp súc càng ngày càng nhanh, quả cầu lúc này mờ đục bên trong mơ hồ truyền ra tiếng ầm vang, giống như tiếng áp lực đè nén. Truyền vào tai thủy tướng nghe như tiếng tiên nhạc vậy. Thời gian quá chậm rồi, phải nhanh hơn một chút nữa, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thủy tướng không biết vì sao dù cảm thấy hưng phấn, nhưng mà khi quả cầu nước càng co rút lại, thì gã lại càng có một loại cảm giác bất an mà gã cũng không thể giải thích được. Nhưng mà cảm giác khó hiểu này lại khiến gã rất chú ý. Trong do dự, gã lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ còn cách gia tăng lực lượng khiến cho quả cầu nước này nhanh chóng ngưng tụ mà thôi. Hai tay bắt quyết, thủy tướng phun thêm một ngụm máu tươi, thân thể suy yếu đi rất nhiều. Nhưng mà trong tích tắc khi ngụm máu tươi này rơi vào quả cầu nước, nó thoáng một cái biến từ vạn trượng trở thành 7000 trượng. Biến hóa đột ngột này khiến cho thân thể Vương Lâm trong quả cầu lập tức truyền ra tiếng ầm vang. Thân thể hắn vặn vẹo, hai mắt lại tràn ngập vẻ kích động. Biến hóa trong con mắt Vương Lâm khi minh ngộ thủy bổn nguyên lúc này có biến hóa. Chỉ thấy biến hóa giống như đã đạt tới cực hạn mơ hồ chậm lại. Nhưng mà Vương Lâm lại cảm nhận được là dường như quả cầu này không có lực lượng khiến cho thủy bổn nguyên nồng đậm trong đó xuất hiện biến hóa một lần nữa. Chuyện này đối với Vương Lâm giống như khi biết một bí mật nào đó mà chỉ biết được một nửa lại thôi. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Đang lúc cau mày thì đột nhiên máu tươi của thủy tướng lại phun tới, khiến cho quả cầu nước này lại vận chuyển một lần nữa. Vương Lâm thực sự là muốn cười cho thật to. Cái ơn của thủy tướng đối với hắn, Vương Lâm tuyệt đối sẽ không quên được. Đây giống như là biết mình cần liền lập tức đưa tới vậy. Vương Lâm làm sao có thể giết gã được chứ? Càng khiến cho Vương Lâm kích động hơn là lời nói của thủy tướng bên ngoài quả cầu đó. Nạp Đa, các đệ tử của Quy Nhất Tông toàn bộ tâm thần nhập trận, trong vòng 3 nhịp thở khiến nó hóa thành một giọt. Lúc này Nạp Đa đang ở trong tháp cao, cũng không chút do dự mà hai tay bắt quyết. Lập tức có những luồng kim quang lóe lên, hóa thành một bộ áo giáp tỏa ra kim quang chói mắt trên thân thể của gã. Gã mặc áo giáp, bước từng bước ra khỏi tầng thứ 10 của tháp cao, xuất hiện ở trên bầu trời. Thần thức nhập trận, ngày hôm nay Quy Nhất Tông của chúng ta sẽ vì thiên địa mà trừ ma, tạo phúc cho vạn cổ. Nạp Đa gầm nhẹ, hai tay bắt quyết hướng về phía bầu trời vung mạnh lên. Lập tức thần thức trong thân thể của gã gào thét lao thẳng đến dòng xoáy trên bầu trời. Mễ dưỡng chúng sinh, linh nhuận vạn vật, có nghĩa là gạo nuôi sống chúng sinh, vạn vật đều có linh hồn. Nhưng mà luôn có một số người lại thích đặt bản thân vào vị trí chính nghĩa, nói xấu kẻ khác, dường như không làm như vậy thì không thể phát huy toàn bộ tu vi vậy. Hiển nhiên, Nạp Đa này là người như vậy, bên trong Quy Nhất Tông đại bộ phận cũng đều như vậy. Mấy trăm tu sĩ Quy Nhất Tông xung quanh không cần nghĩ ngợi gì, toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, thần thức rời khỏi cơ thể, toàn bộ bay lên bầu trời. Từng luồng thần thức vô hình nhưng mà lại khiến cho bầu trời vặn vẹo, tiến vào bên trong dòng xoáy, không ngờ lại xuất hiện bên trong ngũ hành thủy trận. Mấy trăm thần thức tiến vào không hề lãng phí chút thời gian, lập tức dùng toàn bộ thần thức âm âm đánh vào thủy cầu, điên cuồng ép vào từ bốn phía. Nhất là Nạp Đa sau khi mà áo giáp, tu vi tăng mạnh, còn có lão già và ba người còn lại lúc này cũng đều tuôn ra toàn bộ thần thức. Lực lượng ngưng tụ điên cuồng này khiến cho thủy cầu trong tiếng nổ ầm ầm liền rút xuống còn 3.000 trượng. Hai mắt Vương Lâm đang ngồi bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, đã minh ngộ tất cả biến hóa của thủy bổn nguyên trong thủy cầu. Nhất là Quy Nhất Tông vừa rồi ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp khiến cho biến hóa của bổn nguyên tăng mạnh, làm cho Vương Lâm hầu như đã chứng kiến toàn bộ biến hóa của bổn nguyên. Ta đã hiểu rõ rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa mà thôi. Hai tay Vương Lâm vô ý bắt quyết, bắt chước tất cả những biến hóa của bổn nguyên mà bản thân đã nhìn thấy. Đúng lúc này thì luồng sóng đè ép thứ hai của Quy Nhất Tông từ bên ngoài thủy cầu truyền tới, khiến nó điên cuồng co lại. 2.000 trượng, 1.000 trượng, cho tới 200 trượng. Vẫn tiếp tục co rút lại. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ minh ngộ, tay trái hắn còn đang vô ý bắt quyết, tay phải giơ về hư không vung lên một cái. Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện một giọt nước ẩn chứa một tia thủy bổn nguyên mà Thiên Vận Tử cho hắn lúc trước. Ta đã hiểu rõ hoàn toàn rồi. Vương Lâm lập tức ngẩng phát đầu, giọt nước ẩn chứa thủy bổn nguyên trên tay phải lập tức tỏa sáng, cũng hướng về phía tay của hắn mà xoay tròn. Ánh sáng tỏa ra khiến cho giọt nước này trông giống như thủy tinh vậy. Đôi mắt Vương Lâm bừng sáng, nhẹ giọng nói: Thủy bổn nguyên, 38.000 vạn lần biến hóa. Ngưng! Trong tích tắc khi những lời này vừa nói ra, thủy cầu 200 trượng lập tức chấn động kịch liệt, giống như là muốn sụp đổ. Một luồng khí tức thủy bổn nguyên nồng đậm tuôn ra. Cùng lúc đó, bên ngoài thủy cầu, thủy tướng đang bắt quyết, cùng với Nạp Đa và tất cả thần thức của tu sĩ Quy Nhất Tông đang hướng về phía thủy cầu đè ép một lần nữa. 200 trượng, thân thể hắn đã tan nát, chúng ta đánh tan nguyên thần của hắn. Ngưng tụ tiếp, trực tiếp luyện hóa hắn thành càn khôn nhất tinh. Đám thần thức dung hợp gào thét lao thẳng về phía thủy cầu, nhưng mà trong tích tắc khi tới gần, nó lại không gây nên chút hiệu quả đè ép nào. Trong nháy mắt, thủy cầu trước con mắt sửng sốt của mọi người không ngờ tự mình co rút lại. Cảnh tượng này khiến cho Đạp Đa sửng sốt, khiến cho thủy tướng ngẩn ra, khiến cho tất cả thần thức ở nơi này đều ngơ ngẩn. Thủy cầu 200 trượng trong nháy mắt hóa thành 50 trượng, ngay lập tức biến thành 5 trượng. Hiện ra rõ ràng trong đó là một người đang ngồi khoanh chân, thần sắc ẩn giấu vẻ kích động. Cảnh tượng này giống như là tiếng sấm ầm vang, điên cuồng nổ tung trong tâm thần mọi người, khiến cho đầu óc họ trong thời gian ngắn trở nên trống rỗng. Đừng nói là bọn họ, dù là bất cứ ai vào trường hợp này cũng tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận được. Bọn họ trơ mắt nhìn thủy cầu nhanh chóng dung hợp, toàn bộ ngưng tụ trên giọt nước như thủy tinh trên lòng bàn tay phải Vương Lâm. Trơ mắt nhìn giọt nước đó tiêu tán trên tay phải Vương Lâm, không còn nhìn thấy nữa. Bọn họ thấy Vương Lâm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía thần thức của bọn họ và thủy tướng, ôm quyền khom lưng vái một cái. Đại ân như vậy, Dương Mẫu vô cùng cảm kích bất tận. Vương Lâm vái xong liền vung tay áo về phía trước, động tác này khiến thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, tất cả thần thức bất ngờ bị cuốn khỏi trận pháp này, ngay cả thần thức của Nạp Đa cũng bị một cái phất tay này tống ra ngoài. Cả thủy trận lúc này chỉ còn lại thủy tướng và Vương Lâm. Ngươi! Thân thể thủy tướng rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, cười thảm, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Trên ngũ hành tinh, thân thể tất cả tu sĩ bên ngoài tháp cao đồng thời chấn động, đột nhiên mở bừng đôi mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Sự sợ hãi lúc này giống như gió lốc bao phủ toàn bộ bọn họ. Không có tiếng xôn xao, chỉ là một vùng yên tĩnh. Đám người Quy Nhất Tông giống như đã bị trúng định thân thuộc vậy. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Ánh mắt Nạp Đa lộ ra vẻ mê man, gã lúc này còn chưa thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt này. Hắn nhận được thủ linh, khiến hỏa linh giái lại, lại lấy cả thủy bổn nguyên do càn khôn nhất tích biến thành. Hắn! Một hồi lâu sau, tu sĩ nơi này mới từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại. Tiếng xôn xao ầm ầm nổi lên, mọi người không ai là ngoại lệ, đều truyền ra âm thanh khiếp sợ. Hắn làm sao có thể làm vậy? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có khả năng mà. Chẳng lẽ hắn ở trong giọt nước này cảm ngộ, sự tính toán và lực lượng minh ngộ kinh khủng tới đâu chứ? Kể cả lão già mặc áo đen và nữ tử trung niên kia cũng không thể thừa nhận biến hóa kịch liệt này. Nhất là lão già mặc áo đen, đến nửa ngày cũng không thể nói cái gì. Trong mắt Đào Dân sự sợ hãi ngập trời. Vương Lâm không để ý tới thủy tướng phun máu lùi lại phía sau. Vẻ mặt vẫn không thể tin nổi mà nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ bên trong cơ thể, đã có thêm một giọt càn khôn nhất tích. Bổn nguyên thứ 8 này chính là thủy bổn nguyên, chẳng qua Vương Lâm vẫn chưa đạt đại thành, giống như hỏa bổn nguyên năm đó vậy, đều là thực bổn nguyên, cần phải dung hợp nhiều lần mới có thể đại thành. Trên thực tế thì thực bổn nguyên và hư bổn nguyên khác nhau, hư bổn nguyên hoàn toàn là dựa vào cảm ngộ, một khi minh ngộ thì lập tức thành đạo, nhưng minh ngộ lại cực kỳ khó khăn, điều này từ nhân quả, sinh tử, chân giả bổn nguyên của Vương Lâm là có thể thấy được. So sánh như vậy thì thực bổn nguyên có dễ dàng hơn một chút, nhưng là so với hư bổn nguyên mà thôi. Hỏa và lôi bổn nguyên của Vương Lâm cũng là sau khi có được mầm mống mới từ từ lớn mạnh, cho tới khi xuất hiện bổn nguyên chính thức. Lúc này bên trong thân thể Vương Lâm đã có mầm mống của thủy bổn nguyên. Có mầm mống này, Vương Lâm có thể đạt tới cảnh giới đại thành của bổn nguyên. Bổn nguyên khó có được, mầm mống lại càng khó hơn. Vương Lâm năm đó nếu không phải nuốt được nửa con lôi lông, nếu không phải là hấp thu được lôi đình bất diệt của thiểm lôi tộc, thì sẽ không có mầm mống lôi bổn nguyên xuất hiện. Hỏa bổn nguyên cũng như vậy, nếu không phải là nhờ mấy lần chu tước tỉnh giấc, thì Vương Lâm cũng sẽ không thể đạt được mầm mống hỏa diễm. Hôm nay càng khôn nhất tích cũng giống như lôi lông và lôi đình bất diệt năm xưa, giống như ngọn lửa khi chu tước tỉnh giấc, giúp cho Vương Lâm có được mầm mống thủy bổn nguyên. Đây mới là thứ khiến Vương Lâm hưng phấn. Thế gian này không có chuyện không làm mà hưởng, chỉ có chuyện do người ta chậm rãi tiến hành mà thành công, bổn nguyên cũng là như vậy. Về phần thổ ở trong ngũ hành, Vương Lâm hấp thu thổ linh, nhưng một thổ linh này chưa đủ để ngưng tụ mầm mống thổ bổn nguyên trong thân thể Vương Lâm. Nó còn rất xa mới đủ, trừ phi có người giống như thủy tướng, dùng phương pháp tương tự tặng cho hắn áo giáp có thổ bổn nguyên. Hơn nữa còn có mấy trăm tu sĩ phối hợp đầy đủ điều kiện thì mới có thể tạo thành mầm mống. Chuyện như vậy chỉ có thể gặp, không thể cầu. Vương Lâm hiểu rõ điều này. Cảm thụ thủy bổn nguyên đầy sinh cơ trong cơ thể, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, ánh mắt nhìn về thủy tướng đã không còn vẻ lạnh lùng, mà chỉ còn lại sự bình tĩnh. Trong nháy mắt, khi đối mắt với Vương Lâm, thủy tướng từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Gã hoảng sợ, không ngừng lùi lại phía sau 7-8 bước liền vội vã bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng mà gã có đại ân đối với Vương Lâm như vậy, Vương Lâm sao có thể để cho gã rời đi như vậy? Tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía thủy tướng chụp một cái, lập tức thiên địa ầm vang, một bàn tay khổng lồ từ trong hư không hiện ra, bắt lấy thân hình thủy tướng. Trong nháy mắt thủy tướng còn đang giãy giụa, Vương Lâm thu hồi tay phải, bàn tay khổng lồ hư ảo kia mang thủy tướng đến trước người Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm điểm ra một chỉ, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi điểm lên mi tâm của thủy tướng. Một chỉ này khiến thần sắc thủy tướng lộ ra vẻ thống khổ vặn vẹo. Vẻ mặt dưới thần thông lúc trước sớm đã như đèn cạn dầu, chẳng khác nào thay khô. Sinh cơ và linh hồn của gã đã dung hợp toàn bộ với tấm áo giáp. Gã mượn lực lượng của áo giáp lấy sinh cơ của gã mà trưởng thành. Loại quan hệ này đã duy trì rất lâu rồi. Nhưng lúc này, việc thủy tướng suy yếu đi đã trở thành điểm yếu trí mạng. Áo giáp này sẽ hút sạch sinh cơ cuối cùng của gã. Nhưng mà đầu ngón tay Vương Lâm hạ xuống, thì một luồng sinh cơ mênh mông mãnh liệt truyền vào trong thân thể của thủy tướng, biến thành một cái tấm màn ngăn cách hồn phách thần thức của gã ra khỏi áo giáp. Dù thế nào thì ngươi cũng đã tặng cho ta mầm mống thủy bổn nguyên, ta sẽ không giết ngươi mà cứu ngươi một lần. Đây là nguyên tắc làm người của Dương Mỗ. Đầu ngón tay Vương Lâm giơ lên, vung về phía trước. Lập tức áo giáp bên ngoài thân thể thủy tướng rung lên, trực tiếp tách rời khỏi người của hắn. Áo giáp kia vỡ thành nhiều mảnh, tản ra bốn phía. Nhưng mà trên mỗi một mảnh nhỏ lại có một sợi tơ máu gắn liền với thân thể thủy tướng. Lúc này dù nó đã tản ra, nhưng sợi tơ máu vẫn nối liền, từ xa nhìn lại trông quỷ dị tới mức khiến người ta sởn gai ốc. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho tất cả mọi tu sĩ trên ngũ hành tinh này đều hoảng sợ nhìn lại, quên mất cả sự kinh hãi vừa rồi mà bị cảnh tượng đang xảy ra trên thân thể thủy tướng khiến cho toàn thân tràn ngập hàn ý. Thủy tướng đã... Cùng lúc này, những tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ miệng thủy tướng. Thân xác gã bị thống khổ bao trùm nhưng lại không thể hôn mê đi, chỉ có thể gào thét trong đau đớn. Nhưng trong lòng gã cũng rất rõ ràng, Vương Lâm không phải là cố ý hành hạ gã, mà là muốn cứu gã. Nếu không tháo giáp này ra thì gã hẳn là phải chết. Dù sao thì lúc trước gã đã dùng toàn bộ lực lượng, lại cũng vì muốn giết Vương Lâm mà kích phát toàn bộ lực lượng, mà tu vi gã thì không thể thừa nhận áo giáp này được. Nếu như Vương Lâm bị càn khôn nhất tích luyện hóa, thì gã hấp thu một giọt nước này thì hoàn toàn không lo tới vấn đề áo giáp cắn trả, cũng không rơi vào tình trạng như lúc này. Rất nhiều những tia máu nhúc nhích liên kết thân thể thủy tướng với những mảnh nhỏ đã tán ra của áo giáp, lóe lên khiến cho những mảnh nhỏ của tấm áo giáp này không ngừng lơ lửng. Thân sắc thủy tướng vô cùng thê thảm, tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Thân sắc Vương Lâm hơi ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào thủy tướng, ánh mắt lộ ra vẻ tính toán. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên giơ tay phải, huyết quang lóe lên, huyết kiếm bất ngờ xuất hiện, hướng về những tia máu nhỏ này chém xuống. Những tiếng bùng bùng trong nháy mắt vang lên, liên tục mấy lần, những tia máu nhỏ bên ngoài thân thể thủy tướng đều bị chém đứt, cuốn trở về trong áo giáp. Áo giáp sau khi bị chia lìa với thân thể thủy tướng thì bỗng nhiên ngưng tụ lại một cách quỷ dị, hóa thành một bộ áo giáp đầy đủ, nhưng có rất nhiều khe nứt li ti, ầm một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Hình dạng của áo giáp này giống như là một người đang ngồi, tỏa ra những luồng sáng màu xanh nước biển. Trong lâm quang cũng có một cây trường thương biến ảo ra, ầm ầm rơi vào trong hai tay của áo giáp nằm bất động. Sau khi tháo áo giáp, thân thể thủy tướng lập tức tràn ngập huyết vụ, cực kỳ suy yếu. Lão đảo lui lại phía sau, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn ngập vẻ phức tạp. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Vương Lâm nhìn về phía áo giáp chậm rãi mở miệng. Thủy tướng trầm mặc trong chốc lát, mở miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được, mang theo vẻ buồn bã uể oải biến mất trong ngũ hành thủy trận. Tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía cái tấm áo giáp chụp một cái, cẩn thận cầm lấy nó mà nghiên cứu. Nhưng đột nhiên Vương Lâm ngẩng phát đầu, ánh mắt lộ ra hàn quang. Thân thể không nghĩ ngợi chút nào vọt về phía trước. Cùng lúc đó, đột nhiên trong ngũ hành thủy trận xuất hiện rất nhiều gợn sóng, nhanh chóng lan ra, cũng tỏa ra uy áp kinh khủng. Gần như trong nháy mắt, thế giới Vương Lâm đang đứng liền sụp đổ. Sự sụp đổ này diễn ra quá mức bất ngờ, ngũ hành thủy trận này hoàn toàn tan rã. Thiên địa trước mặt Vương Lâm trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Dường như cái luồng uy áp giáng xuống này quá mạnh mẽ, khiến cho thiên địa này không thể thừa nhận. Phía sau ánh sáng màu lam của áo giáp, sóng gợn tràn ra, đột nhiên xuất hiện một cái dòng xoáy. Trong dòng xoáy đó có một cánh tay khô héo vươn ra, chụp tới tấm áo giáp. Cũng có một giọng nói già nua từ trong dòng xoáy này truyền ra, hóa thành một cơn sóng âm thanh trực tiếp truyền vào tâm thần Vương Lâm. Đây không phải là giấc mơ của thợ lấy, bưng đi cho lão phu. Vương Lâm đối với biến cố xuất hiện bất ngờ này cũng không phải là không có phát hiện gì. Hắn trong nháy mắt trước khi ngũ hành thủy trận sụp đổ đã bước ra một bước, khiến khí thế toàn thân tăng vọt, trực tiếp trong một bước này từ tâm thương lên tới đỉnh phong. Bảy đạo bổn nguyên của hắn cũng trong một bước này dung hợp tự nhiên, hóa thành tu vi cường hãn không linh hữu kỳ, bộc phát ra từ trong thân thể. Cũng trong một bước này, lực lượng đạo cổ huyết mạch dung nhập từng tức trong thân thể hắn, từng phân xương cốt, khiến cho thân thể hắn có thể đụng phá cả tu chân tinh. Tinh khí thần, huyết mạch và toàn bộ mọi thứ lúc này bộc phát, giống như một cơn lốc diệt thiên âm âm nổi lên, khiến cho khí thế của Vương Lâm lúc này giống cầu vồng vậy. Khi hắn hạ xuống một bước này, chính là trong chớp mắt dòng xoáy xuất hiện. Cánh tay trong đó vươn ra, một bước này hắn hạ xuống, chân phải không bước lên hư không mà đạp về phía cánh tay kia. Hung hăng đạp mạnh một cái. Tất cả mọi chuyện chỉ trong nháy mắt đã xảy ra, khiến cho người ta căn bản là không thấy rõ. Chừng phải Vương Lâm với tốc độ nhanh như chớp lại có vẻ bá đạo của đạo cổ ầm ầm hạ xuống. Giọng nói già nua kia truyền ra tiếng hô kinh hãi, cánh tay chụp vào áo giáp nhanh chóng thay đổi phương hướng, bất quyết muốn hóa thành thần thông đối kháng. Nhưng lão này hiển nhiên là không ngờ tới phản ứng và sự ra tay tàn nhẫn của Vương Lâm. Trong lúc vội vàng thì chân phải Vương Lâm đã mạnh mẽ đạp lên trên tay của gã. Ầm một tiếng, những tiếng xương gãy vụn vang lên. Cánh tay kia dưới một cước của Vương Lâm lập tức vặn vẹo, đỏ bừng lên, bị xuất huyết trong. Từ trong dòng xoáy vang lên một tiếng rên khi bị thương, cánh tay nhanh chóng rút lại, nhưng lại đột nhiên ầm một tiếng. Vị trí xương đỏ kia nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Có gan đoạt giật của Dương Mỗ, người chẳng sống rồi sao? Tay áo Vương Lâm vung lên, tiến lại trước áo giáp, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm vào trong cái dòng xoáy. Vừa nói tay trái hắn vừa tùy ý vung về phía trước. Áo giáp và trường thương lập tức hóa thành lam quang, bị hắn thu vào trong tay áo. Động tác này giống như là lưu thủy hành vân, không chút dư thừa. Từ cất bước, đạp lên cánh tay, tới thu lấy áo giáp, đều hiển lộ khí thế của bậc đại tông sư. Tu sĩ cổ quốc, ngươi là người cổ tộc. Giọng nói vặn vẹo từ trong dòng xoáy truyền ra, kèm theo đó là tiếng hít thở đau đớn. Cảnh tượng này bị Huyền La Đại Thiên Tôn đang ở bên ngoài tinh khung, ngoài ngũ hành tinh nhìn thấy hết. Khuôn mặt gã lộ ra nụ cười đắc ý, thân sắc lại càng tràn ngập khí thế bá đạo. Tốt, quả nhiên là đứa nhỏ của đạo cổ nhất tộc ta mà, có gan đối phó với tất cả những người dám mạo phạm hắn. Hắn không làm được như vậy thì ta ngược lại sẽ hơi bất mãn. Tính tình hắn rất hợp với ta, nếu đổi lại là ta thì ta sẽ còn đánh nát tay kẻ kia nữa kìa. Quy Nhất Tông, đám tiên nhân ở nơi này ta thấy cũng rất thú vị đó. Ánh mắt Huyền La Đại Thiên Tôn tùy ý nhìn cái ngọn tháp cao trong ngũ hành tinh. Nếu gã muốn thì chỉ phất tay một cái liền khiến tất cả sinh linh trên tu chân tinh này tan thành mây khói. Thu hồi lại áo giáp, hai mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn vào trong cái dòng xoáy, cánh tay giơ lên chụp mạnh một cái về phía trước. Cùng lúc đó, từ bên trong dòng xoáy liền tỏa ra kim quang vạn trượng. Kim quang này chói mắt, giống như là những thanh kiếm sắc bén. Trong nháy mắt khi tay phải Vương Lâm tới gần, liền va chạm với cánh tay của hắn. Tiếng chấn động ầm vang, tạo thành những cơn sóng ầm ầm trong thủy trận đã sụp đổ này. Thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau ba bước, thu tay phải lại, thân sắc không chút biến hóa, vẫn lạnh lùng tới cực điểm như trước. Dòng xoáy nọ lúc này bị phá tan, trở thành từng điểm trong suốt tràn ra bốn phía, hoàn toàn biến mất. Trên ngũ hành tinh, tầng thứ 9 của ngọn tháp lúc này tràn ngập kim quang. Trong kim quang có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này mặc một bộ trường sam màu vàng, y phục trước ngực có đồ án ngũ hành trông cực kỳ sống động. Lúc này thân thể của lão già chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay phải sưng vù be bét máu, mơ hồ đã biến thành một vùng màu đen, lại bị vặn vẹo quỷ dị, hiển nhiên là đã bị bẻ gãy rồi. Còn có rất nhiều máu tươi từ bên trong cánh tay lão đang chảy ra, rơi lợp bợp trên mặt đất. Người cổ tộc, lực lượng từ trong cơ thể hắn truyền ra thuộc về đạo cổ nhất mạch. Hắn không giống như hậu nhân do 3.000 huyết mạch của Diệp Mạch biến thành. Hậu nhân của hắn sao có thể cường hãn hơn cả hắn được chứ? Người này rất có khả năng không phải là tu sĩ trong động phủ này, mà đến từ Tiên Cương Đại Lục. Đáng chết mà, Quyền Nhất Tông chúng ta không ngờ lại có người như vậy tiến vào. Đồng tử trong mắt lão già coi rút lại, thân sắc tràn ngập thống khổ. Lão cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, ánh mắt còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cước thật tàn nhẫn mà, nếu không phải ta có áo giáp nội liễm trong cơ thể, thì dưới một cước này, cánh tay ta đã tan nát rồi, thậm chí sợ rằng ngay cả cơ thể cũng nổ tung theo rồi. Sắc mặt lão già cực kỳ âm trầm, ngẩng phát đầu hướng về phía ngoài tháp hét lớn một tiếng. Ngọc đó, tôi gặp ta. Theo giọng nói của lão già này truyền từ tầng chính ra, toàn bộ tâm thần tu sĩ Quy Nhất Tông bên ngoài tháp đều chấn động. Tiếng xôn xao đột nhiên tiêu tán, đồng loạt quỳ xuống vái lạy tòa tháp. Nạp Đà nhèo mắt, không chút do dự, thân thể vọt tới cái tầng tháp thứ 9. Đứng bên ngoài ôm quyền, đang định mở miệng nói chuyện, thì lập tức có một bàn tay khổng lồ hư ảo túm lấy gã, trong nháy mắt đã mang vào bên trong tầng thứ 9. Nạp Đa không dám phản kháng chút nào, để cho bàn tay kia tùy ý túm lấy mình đưa vào bên trong tháp. Trong nháy mắt khi xuất hiện trong tầng 9, thì gã liền phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt cung kính hiếm có, vội vàng mở miệng. Hậu bối tiểu trung Nạp Đa, xin ra mắt đệ cửu lão tổ. Hắn là ai vậy? Các ngươi sao lại trêu chọc vào kẻ này? Lão già mặt kim bào nhìn chằm chằm vào Nạp Đa, quát khẽ một tiếng. Nghe lời nói này của lão già, Nạp Đa ngẩng đầu định nói chuyện, thì lại thấy một ngụm máu của lão già vừa mới phun ra trên mặt đất, lập tức tâm thần rung lên. Sau khi nhìn thấy cánh tay gãy nát của lão già, tâm thần lại càng chấn động như sống cùng. Gã biết lão tổ đã ra tay rồi, nhưng mà không chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị Vương Lâm kia gây thương tích. Lúc này thân thể của gã run rẩy, vội vàng nói rõ ràng từng chút bí ẩn mà gã biết được có liên quan tới Vương Lâm ra. Đồng thời trong khi Nạp Đa mở miệng, cùng với sự sụp đổ của ngũ hành thủy trận, Vương Lâm vốn có thể lựa chọn rời đi nhưng lại không làm như vậy. Thân thể gã nhoáng lên liền tiến về phía trước, bước vào vùng ánh sáng ngũ hành hư ảo chói mắt. Tới khi thấy được rõ ràng thì trước mặt của hắn đã là một vùng thiên địa mới rồi. Gió mát nhẹ thổi, hương thơm tràn ngập thấm đẫm lòng người, khiến cho người ta không khỏi có cảm giác thoải mái vui vẻ. Nơi này là một vùng cây cối rậm rạp không thấy bến bờ. Những cây đại thụ giống như những thanh kiếm sắc bén vươn lên tận trời cao, hình thành một vùng cây lá tươi tốt. ngũ hành một trận. Ánh mắt lóe lên nhìn bốn phía, khóe miệng dần lộ ra nụ cười. Lần này tiến vào ngũ hành tinh, chưa nói tới chuyện hắn có thể hoàn thành dự định hay không, chỉ cần ngũ hành đại trận này cũng khiến Vương Lâm đạt được cơ duyên vô cùng lớn rồi. Giờ phút này bên trong ngũ hành một trận, Vương Lâm làm sao có thể bỏ qua được. Thân thể hắn nhoáng lên liền lao thẳng về phía trước. Nhưng mà ngay lúc thân thể Vương Lâm di động, tất cả những cây đại thụ che trời trong ngũ hành một trận này đồng loạt rung lên. Vô số lá cây trong nháy mắt rơi ra, giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị cuốn đi. Trong tiếng rít kinh thiên động địa từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào người Vương Lâm. Đám lá cây này rất nhiều, xa xa gào thét lao tới giống như che trời, bao phủ khắp nơi. Trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm, giống như hoa muốn đồi mạng, lá muốn đoạt hồn vậy. Thần sắc Vương Lâm không chút biến hóa, thân thể lùi lại phía sau ba bước, tay phải nắm quyền, hàn quang lóe lên, trong mắt bỗng nhiên giơ lên kéo mạnh một cái về phía trước. Tỳ Thiên! Một động tác này khiến cho phong vân cuốn động, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thiên địa phía trước Vương Lâm lập tức bị hắn xé ra một cái khe rất lớn. Cái khe này như nối liền cả thiên địa dựng đứng lên trời, giống như muốn xé tan thiên địa thành hai nửa vậy. Trên thực tế thiên địa phía trước Vương Lâm đúng là đã bị xé rách, chia làm hai bộ phận. Ở trong cái khe kia là một vùng đen kịt, giống như thông tới hư vô. Lúc này không ngừng mở rộng ra, giống như đêm tối đang cắn nuốt ban ngày vậy, nhanh chóng mở rộng. Nếu chỉ có như vậy thì còn chưa thể phát huy hoàn toàn uy lực của thuật Tây Thiên. Lúc này thứ giống như bị chia thành hai nửa, còn có vô số lá cây kia. Đám lá cây này toàn bộ trong tích tắc này đột nhiên bị tách ra, lộ ra giữa những cái lá cây này là vô số sợi tơ. Lá cây từ bốn phương tám hướng đều như vậy cả. Thuật Tây Thiên trong tay Vương Lâm đánh tới, thiên địa ầm vang, tiếng chấn động vang vọng bốn phương, khiến cho ngũ hành một trận như sắp sụp đổ. Tất cả đám lá cây đang nhanh chóng áp sát Vương Lâm liền bị chia làm hai nửa, nhanh chóng xẹt qua bên cạnh Vương Lâm, va chạm với đám lá cây từ hướng kia bay tới. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Vương Lâm bị bao phủ trong vụ va chạm này. Bên trong trời đất hung ám, mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay. Hắn thong thả tiến tới, phía sau là cái khe rất lớn, đang không ngừng mở rộng, đen kịt một mảnh, giống như một cái miệng khổng lồ. Phía sau hắn có một đám lá cây đang va chạm tới tối tăm mặt mũi, giống như là ngày tận thế vậy. Ngay trong nháy mắt lúc Vương Lâm bước đi, đám cây cối đã mất tất cả lá trên mặt đất, bất ngờ nhúc nhích một cách quỷ dị. Trong ánh mắt của Vương Lâm, đám cây cối này nối liền với nhau, vừa nhúc nhích vừa không ngừng dài ra, rất nhanh đã hình thành một cái mặt rất lớn bằng cây cối trên mặt đất. Thần phục hoặc bị hủy diệt. Mái tóc bạc Vương Lâm nhẹ nhàng tung bay, bạch y cũng phất phới, thân sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào con mắt của bộ mặt cái cây trên mặt đất. Khuôn mặt kia trầm mặc, hồi lâu liền nhắm mắt lại, khép đôi mắt mang theo vẻ tang thương như vòng đời của cái cây vậy. Trong nháy mắt khi đôi mắt khổng lồ đó nhắm lại, một vùng sáng màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ ngưng tụ ra, hóa thành một tinh thể xanh biếc bay thẳng về hướng Vương Lâm. Nó lơ lửng trước người Vương Lâm, bị hắn nắm lấy. Sau khi Vương Lâm cầm tinh thể này, toàn bộ cây cối phía dưới lại nhúc nhích một lần nữa, dần dần khôi phục hình dạng trước đây. Vương Lâm không cần xem xét mà cất bước đi tới. Hình ảnh trước mắt hắn vặn vẹo, cuối cùng sụp đổ. Từng luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Ngũ hành một trận tiêu tán, đồng thời hóa thành trận cuối cùng trong ngũ hành đại trận, kim trận. Kim trận đều là lực lượng của kim mạch, sát khí hung ác bùng lên kinh thiên động địa. Trong thiên địa của kim trận, nơi vốn là vị trí của mặt đất, lúc này là những đại kiếm phát ra kiếm quang thay thế. Những thanh đại kiếm này tỏa ra sát khí nồng đậm. Bầu trời không có từng mây, không có mặt trời chói chang, vẫn chỉ là những thanh kiếm sắc bén. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, đám kiếm này lập tức phát ra tiếng reo vang. Đây là tiếng kiếm reo, tất cả kiếm ở nơi này đều đồng thời reo vang. Kim không phải là mộc, mộc chủ yếu mềm dai nhu hòa, cho nên Vương Lâm mới cho Mộc Linh lựa chọn. Nhưng mà kim lại bất đồng, kim cứng rắn, bất hủ, một đường thẳng tiến, tuyệt đối không khom mình. Lúc này tiếng kiếm reo vang lên, âm âm vọng khắp nơi này. Tất cả những thanh kiếm ở nơi này đồng loạt bắn ra, cuốn khắp thiên địa, vạn kiếm xuyên tâm lao thẳng tới Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang vọng trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa vào lúc này, mãi không tiêu tán. Trong ngũ hành tinh, trên tầng tháp thứ 9, Nạp Đa đã toàn bộ nói tất cả những việc có liên quan tới Vương Lâm xong. Thần sắc lão già càng thêm âm trầm, lão vẫn không thể tin Vương Lâm lại không phải là người của Tiên Cương Đại Lục. Lúc này, lão đang muốn mở miệng, thì đột nhiên ngẩng phát đầu nhìn về phía ngoài tháp, thần sắc lộ ra sát khí. Hổ kim trận bị hắn phá rồi, hắn đang muốn đi vào cứu chuyện. Vừa nói, lão già mặc kim bào vừa đứng lên, đôi mắt tràn ngập sát khí. Lão tổ, cửu chuyển tâm luân trận của ngũ hành tinh ta là cường đại nhất, có thể cản bước người này chăng? Nạp đa do dự một chút, thấp giọng nói. Cửu chuyển tâm luân, mỗi chín nhịp thở là một chuyển, tâm động càng nhanh thì chuyển động càng nhanh, người này khó nói lắm. Trận pháp này nói khó thì là khó, nói đơn giản thì là đơn giản, chính là một trong số những trận pháp hộ sơn của quy nhất tông chúng ta mà. Trận pháp lúc này dù chỉ có 4 phần uy lực của đại trận tại quy nhất tông trên thiên cương đại lục, nhưng chỉ cần người này ngay từ đầu không thể nhìn ra dấu vết, chỉ cần ở trong tâm luân chuyển động một chút thì hắn nhất định không thể phá vỡ trận này. Tất cả đều dựa vào tâm, tâm bất động hay không mà thôi. Lão tổ thì thào, lời nói vô cùng huyền ảo. Nạp đa nghe không hiểu cái gì, nhưng cũng không dám hỏi sâu, mà ngẩng đầu nhìn về bầu trời bên ngoài tháp. Trận pháp bên ngoài ngũ hành tinh lúc này chấn động ầm ầm, kim trận sụp đổ. Vương Lâm từ trong đó bước ra, lúc này trước mặt của hắn không còn mơ hồ hư ảo, mà đã thấy được ngũ hành tinh rõ ràng ở xa xa. Giống như hắn chỉ cần bước về phía trước một bước là có thể đi vào bên trong ngũ hành tinh. Ở phía sau Vương Lâm lúc này chính là ngũ hành đại trận đang tan rã. Nhìn chằm chằm vào ngũ hành tinh, Vương Lâm đang muốn bước vào, thì đúng lúc này bước chân hắn sững lại, kêu khẽ một tiếng, hai mắt đột nhiên trong sáng. Trong mắt hắn, ngũ hành tinh không ngờ lại chuyển động. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy ngũ hành tinh chuyển động, vẻ ngưng trọng trên mặt lão già trên tầng tháp thứ 9 dần dần tiêu tán, được thay bằng nụ cười. Cửu chuyển tâm luân, dù là trên thiên cương đại lục cũng rất ít người có thể phá vỡ. Trọng điểm của trận này là ở tâm. Tâm động càng nhanh thì trận này càng khó phá giải. Ngươi vừa rồi từng nói người này khi ở chu tức tinh cực kỳ giáo hoạt, tâm trí rất cao. Lúc này đã qua nhiều năm như vậy rồi, hắn chẳng những không chết mà tu vi còn tăng mạnh. Hắn là đã trải qua nhiều sinh tử, trong sinh tử ma luyện sao mà bình tĩnh được chứ. Càng là người thông minh thì trong cửu chuyển tâm luân này lại càng không thể thoát ra. Lúc này mới là trong đệ nhất chuyển, càng vào sâu sát khí lại càng nhiều. Một khi tới cửu chuyển thì người này cả đời sẽ bị dây ở trong đó, cho tới khi hầu hết tâm thần mà chết. Cô lão tổ tọa trấn, người này quyết không thể đi ra. Nạp đa nghe như vậy khóe miệng cũng mỉm cười, hướng về phía lão già ôm quyền vái một cái, trong mắt đầy vẻ sùng kính, mở miệng nói. Lão già mặc kim bào cười ha hả, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Cho tới bây giờ, tay phải của lão vẫn còn đau đớn, dù vận chuyển tiên lực cũng không thể đỡ. Ở bên ngoài ngũ hành tinh lúc này, Huyền La Đại Thiên Tôn đang lơ lửng trong tinh không, quan sát, lúc này hai mắt sững lại. Cửu chuyển tâm luân này dù uy lực không ra gì, nhưng đối với tu sĩ không biết kết cấu của nó mà muốn phá giải thì cực kỳ gian nan. Đứa nhỏ này sợ không thể phá nổi rồi. Thôi, cứ xem, nếu bị nhốt ở trong đó thì ta ra tay vậy. Huyền La Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Gã không hy vọng Vương Lâm có thể phá vỡ một trong những danh trận của Tiên Cương Đại Lục, nhưng trong đáy lòng của gã vẫn có một tia chờ mong. Chẳng qua tia này rất yếu ớt, ngay cả bản thân của gã cũng sau khi phát hiện ra tia chờ mong này mà phải bật cười. Ta có kỳ vọng quá cao với hắn rồi. Cho dù là đạo cổ hoàng tôn đời này, nếu chưa từng gặp qua trận này, tùy tiện xông vào cũng sẽ nhất định bị nhốt mà thôi. Bên cạnh ngũ hành tinh, thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào ngũ hành tinh khổng lồ kia. Chỉ là càng nhìn, hắn lại càng thấy ngũ hành tinh xoay tròn nhanh hơn. Lúc đầu còn thông thả chuyển động, nhưng mà lúc này đã nhanh hơn gấp mấy lần. Dưới sự chuyển động không ngừng của nó, Vương Lâm cảm thấy đôi mắt đã hơi đau đớn và mê muội, tâm thần cũng bởi vì nhìn chăm chú mà tiêu hao rất nhanh. Cảnh tượng này khiến hắn chấn động tâm thần. Ngay lập tức nhắm đôi mắt, nhưng mà thần thức vẫn nhìn thấy ngũ hành tinh gào thét chuyển động không ngừng lại chút nào như trước. Đây là cấm chế trận pháp gì vậy? Hai mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Hắn dù nhìn hay không, nhắm hay mở mắt gì, có thể nhìn về hướng đó hay là không, thì thần thức vẫn luôn thấy tu chân tinh quay tròn như trước. Rất nhanh đã qua 9 nhịp thở. Trong tích tắc nhịp thở thứ 10, chuyển động của ngũ hành tinh này đột nhiên nhanh hẳn lên. Lập tức khiến cảm giác mê muội của Vương Lâm càng tăng lên mãnh liệt. Tâm thần hao tổn tới mức bản thân hắn không thể điều khiển được, tiêu tán rất nhanh.